Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Máu thịt vương vãi khắp chốn, ông ta chợt hạ lệnh. Mọi người dừng lại ở đây một chút đi, bên trong nhất định là nơi giao giới, cũng là nơi hành quyết nữa. Một viên sĩ quan trẻ tuổi bước lên hỏi, sao lại là nơi hành quyết chứ? Phùng Lê Long hứng thú trả lời ngược lại, ông ta nói, các cậu không hứng thú biết số phận của những người trên chuyến bay đó ra sao sao? Nhất loạt đều im lặng, Phùng Lê Long giải thích. 236 mạng người, nhất định đại đa số đều đang chờ ở trong này. Sẽ có một tên đại đồ tể xuất hiện, dùng máu của bọn họ để mà mở ra cánh cổng của giao giới. Chỉ không biết là tên đồ tể này rốt cuộc là ai thôi. Sẽ là một bất ngờ thú vị cho tất cả chúng ta. Nếu nhanh chân thì chúng ta có thể cứu được phần lớn bọn họ, còn chậm chân thì tất cả đều chỉ còn có con đường chết mà thôi. Trầm trầm trầm. Bất chợt trên những bức vách của hang huyệt, đất đá rơi rụng lả tả, có không ít những tiếng kêu gào thảm thiết từ bên trong văng ra. Một lão già hoảng sợ kêu lên, hỏng rồi, là bầu trời đỏ. Phùng Lê Long lập tức quát lên, nhanh lên, tất cả đều phải đi nép sát vào nhau, đừng đi cách xa nhau quá, nếu không rất khó để bảo vệ được tính mạng. Đoàn người bắt đầu khẩn trương tăng tốc độ chạy thẳng vào sâu bên trong hoang huyệt tối đen. Chợt một viên sĩ quan kêu lên, tôi nhìn thấy một bóng người, hắn ta đứng ở bên mép tường kia. Viên sĩ quan còn lại cũng xác nhận, đúng thật, mắt của hắn ta đỏ máu và sáng như sao. Phùng Lê Long nói, không cần để ý đâu, tiếp tục chạy nhanh lên, bầu trời đỏ xuất hiện thì kém diệt thế không xa đâu, chúng ta chỉ còn nửa nén hương thời gian thôi. Những viên sĩ quan không dám trái lời, bọn họ bám sát theo sau đám người Phùng Lê Long, trên người cầm chắc chiếc súng AK-47 đang đánh lên đầu. Tất cả bọn họ đều trong tình trạng cực kỳ khẩn trương và đôi bàn chân nhanh thoăn thoắt. Ầm một tiếng, đột ngột bỗng từ trên trần huyệt rớt xuống một tảng đá đè trúng một viên sĩ quan. Viên sĩ quan kêu gào thảm thiết, một nửa thân người anh ta đã bị xẻ làm đôi, toàn bộ nội tạng trong người trào ra bên ngoài. Tất cả đều dừng lại, dùng đôi mắt khiếp sợ nhìn viên sĩ quan và tình cảnh của anh ta. Phùng Lê Long vẫn khẩn trương nói, không còn thời gian nữa đâu, mặc kệ cậu ta đi, với vết thương như thế chết chắc rồi. Phùng Lê Long hối thúc rất gấp, mọi người không dám dừng lại, quyền chạy nhanh đến trước mặt của viên sĩ quan bị tảng đá đè, nhặt lại vũ khí trên người của cậu ta cầm theo, rồi cũng bám theo sau đám người Việt Anh. Viên sĩ quan bị xé đôi người thì một lúc sau cũng tắt thở mà chết. Nhưng cũng chẳng có ai ngờ rằng ngay sau đó, một thứ sinh vật gầy gò gớm ghiếc đầy lông đen từ trong màn đêm tối tăm lao đến, đem toàn bộ nội tạng và máu thịt của viên sĩ quan cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nó có hình thù như là một con người, lại có hàm răng sắc nhọn như là của loài dơi hút máu. Miệng của nó đỏ lợm, nhễu nhão những thứ chất nhầy nhụa rớt xuống đầy mùi hôi. Đôi mắt của nó tinh tranh lạ thường, và tiếp đó sau khi ăn xong sạch sẽ mớ thịt vương vãi trên đất của viên sĩ quan, nó lại lẳng lặng bám theo đoạt người, như thể để chờ đợi điều gì đó. Nó muốn trình lấy con mồi của mình và lặng lẽ ăn thịt sau. Đám người của Phùng Lê Long tiến thêm được 200 mét nữa thì liền lọt thởm vào một khoảng không gian rộng lớn dạng phần, trong đó có không ít những tiếng âm thanh u u rất gây trận. Còn lại một viên sĩ quan sống sót, anh ta mang đạn pháo sáng bắn lên vòm trời. Gần như ngay tức khắc, một khung cảnh khủng bố xuất hiện trước mắt đoàn người. Có khoảng gần 100 cái xác người đang quỳ gục xuống đất, đầu nghiêng sang một bên, và trên cổ bọn họ đều có những nhát cắt sâu khiến cho máu chảy ra rớt xuống mặt sàn. Hơn 100 người chết đều quỳ gục trên mặt đất với cùng một tư thế giống hệt nhau, mặt đất nhuốm đỏ lên láng máu, thêm nữa là ruột và nội tạng cũng bị móc ra trộn đến sạch sẽ. Những giọt máu chảy dài lên láng tụ tập vào một cái khe rãnh đi về phía cuối động huyệt. Việt Anh liền hô to lên, sắp thấy quan tài rồi. Mấy người bọn họ cực kỳ nhanh chân bỏ qua hơn 100 cái xác đang quỳ gục, tiếp tục chạy vào bên trong. Nhưng khi bọn họ chạy được khoảng hơn chục mét nữa thì liền lập tức dừng lại, bởi vì lối đi tiếp theo đã bị chặn đứng bởi một đoàn người, ước chừng là khoảng 6 đến 7 người đứng sẵn ở đó. Trong đó có một người với vẻ mặt lạnh lùng hết sức quen thuộc, chính là Trần Vũ Bình. Quyền hơi ngạc nhiên kêu lên, Trần Vũ Bình, làm sao anh lại xuất hiện ở đây? Viên sĩ quan còn lại trong đoàn của Quyền nhanh chóng chạy tới trước mặt của Trần Vũ Bình, giơ tay nghiêm chuẩn bị làm tư thế chào, nhưng anh ta chưa kịp làm điều đó thì ngay lập tức đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.